Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1780, chương 1780, thủ hộ giả. 1. Trong bất chi bất giác, đã tới gần nửa đêm. Ở Khâu Nam Sơn trên đỉnh núi, gió lạnh càng không ngừng thổi lất phất lều vải. Một ngày mệt nhọc, Lăng Trần ba người cũng đã tiến vào túi ngủ nghỉ ngơi rồi. Lúc này, ở bên ngoài lều mặt hai xa hơn 10 thước địa phương, trắng như tuyết, tiết trắng bên trong đột nhiên nhiều ra rồi mấy cái dấu chân. Ba lều vải bên trong mặt đều đèn sáng. Cái này không thể nghi ngờ nói cho địch nhân vị trí của bọn nó ở đâu. Hiu, hiu, đột nhiên, một nói dày đặc tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt từ cái kia ba lều vải bên trong xuyên qua. Trong lúc nhất thời, lều vải bên ngoài mặt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Tính cả trong lều vải mặt đèn đều diệt rồi. Toàn bộ đỉnh núi lần nữa lâm vào rồi một mảnh hắc ám bên trong. Theo ánh đèn dập tắt, lều vải bốn phía xuất hiện rồi hơn 10 đạo bóng đen. Chậm rãi hướng phía lều vải tiếp cận. Khi tất cả người đến rồi phụ cận, nó bên trong một đạo hắc ảnh cấp tốc vung lên lều vải màn cửa. Sau đó quơ lấy đao trong tay đâm rồi đi vào. Nhưng là, đạo hắc ảnh kia rất nhanh phát hiện, trong lều vải mặt vậy mà không có một ai. Người đâu? Ngắn ngủi ngây người về sau, một đạo hắc ảnh giơ cao lên cánh tay phải, hướng về phía tất cả mọi người làm rồi thủ thế. Lập tức, sở hữu hắc ảnh tất cả đều hướng chung quanh phát tán, hình thành một cái vòng vây to lớn, đem ba lều vải tất cả đều vây rồi bắt đầu. Không chỉ có như thế, ở tay của bọn hắn bên trong còn cầm một loại vật kỳ quái, giống như xiềng xích. Mấy phút trôi qua, mắt thấy chung quanh một điểm động tĩnh đều không có. Cái kia hơn 10 đạo bóng đen đột nhiên nâng tay lên cánh tay. Hơn 10 đầu xiềng xích trong nháy mắt vung ra, thăm dò vào đến thật sâu tuyết động bên trong. Tiếp theo, những hắc ảnh kia cấp tốc túm động thủ cánh tay. Nguyên bản xâm nhập tuyết động xiềng xích lập tức kéo trở về động. Như thế lặp đi lặp lại, hơn 10 giây đi qua, nó bên trong một đạo hắc ảnh kéo trở về xiềng xích đột nhiên kẹt tại rồi tiết động bên trong. Những người khác thấy thế, nhao nhao đem xiềng xích quăng tới, sau đó dụng lực kéo một cái. Lập tức, chỉ gặp một đạo nhân ảnh từ thật dày tiết động bên trong bay ra. Ở cái kia đạo nhân ảnh trên thân, chỉ ít quấn lấy 4-5 cây xiềng xích. Theo cái kia đạo nhân ảnh xuất hiện, xung quanh tiết động bên trong nhao nhao vọt ra 8 đạo nhân ảnh. Cùng lúc đó, chỉ nghe phanh một tiếng, một cái pháo sáng bắn ra giữa không trung, hóa thành một ánh lửa chậm rãi hạ lạc, chiếu sáng rồi toàn bộ đỉnh núi. Mượn ánh sáng, chỉ gặp bị tỏa liên lôi ra ngoài bóng người không là người khác, chính là Minh Xà thủ lĩnh Trần Đức Dung. Thân ở cách đó không xa, Lăng Trần định thần nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Trần Đức Dung trên thân cũng không phải là bị tỏa liên cuốn lấy, mà là bị móc sắt câu ở rồi thân thể. Những cái kia móc sắt cố định ở xiềng xích một mặt, dọc theo tuyết động dưới đáy kéo động. Chỉ cần có người giấu ở tuyết động bên trong, rất dễ dàng bị móc sắt câu ở. Giờ phút này, Trần Đức Dung bắp đùi, cánh tay còn có bả vai đều bị móc sắt câu ở. Máu tươi chảy ròng, nhỏ xuống ở dưới chân tuyết động bên trong, nhuộm đỏ rồi mảng lớn. Đối mặt những người bảo vệ kia không ngừng kéo túm, Trần Đức Dung cắn răng, liều mạng thể đau đớn, hai tay gắt gao nắm lấy xiềng xích, cứu người. Nghe được Hà Hồng Cương truyền đến gọi tiếng, Lăng Trần không nói hai lời, mũi chân điểm nhẹ, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, thẳng hướng Trần Đức Dung vị trí phóng đi. Mắt thấy Lăng Trần tiến về cứu viện, những người bảo vệ kia lập tức vung vẩy trong tay xiềng xích, muốn cản trở Lăng Trần bước chân. Bất quá, bằng vào Cửu Dương Càn Khôn Bộ linh hoạt, Lăng Trần càng không ngừng tiến hành chuyển vị, tránh né lấy xiềng xích công kích. Đến rồi phụ cận, Lăng Trần cổ tay rung lên, nương theo một trận thanh thúy tiếng kiếm reo, Trảm Lãng kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía nó bên trong một cây xiềng xích. Keng, một tiếng vang giòn, Câu ở Trần Đức Dung bắp đùi xiềng xích trực tiếp bị Trảm Lãng kiếm chặt đứt. Một kích thành công, Lăng Trần không chút do dự, liên tiếp xuất kiếm, trong chớp mắt công phu, mấy cây xiềng xích toàn bộ bị chém đứt. Chỉ là, những cái kia móc sắt vẫn câu ở Trần Đức Dung trên thân. Lăng Trần, người trước yểm hộ hắn rút lui, nơi này giao cho chúng ta. Lúc này, Lăng Cảnh Thu cùng Trần Hữu Niên đã đuổi tới phụ cận. Liên thủ ngăn cản những người bảo vệ kia thế công. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần mang theo Trần Đức Dung cấp tốc triệt thoái phía sau. Một mực thối lui đến đám người sau mặt. Kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi đem móc lấy xuống. Nói xong, Lăng Trần bắt lấy bên trong một cái móc sắt, dùng lực ra bên ngoài nhổ một cái. Lập tức, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ rồi Trần Đức Dung ống tay áo. Vì rồi hành động lần này, Hà Hồng Cương chuẩn bị phi thường đầy đủ. Mỗi người đều mang theo rồi sung túc dược vật. Nhìn lấy Trần Đức Dung hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, Lăng Trần vội vàng cầm da cầm máu phấn vẩy vào vết thương. Sau đó dùng băng vải quấn chặt lấy. Dưới mắt những địch nhân kia còn không có đánh lui, chỉ có thể đối với vết thương tiến hành đơn giản xử lý. Nói thật, Trần Đức Dung cũng là đủ thảm. Trên thân hết thảy có 4 phía vết thương. Tuy nhiên không phải chí mạng bộ vị yếu hại, nhưng đối với hắn hành động cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Băng bó xong vết thương, Trần Đức Dung mắt lạnh nhìn những cái kia còn tại tiến công thủ hộ giả. Trầm giọng nói, ngươi không cần phải để ý đến ta. Trước giết rồi đám kia khốn nạn. Lăng Trần gật gật đầu, cầm lấy bên người Trảm Lãng kiếm, lần nữa gia nhập vào rồi chiến đấu bên trong. Lúc này, ở Hà Hồng Cương, Lăng Cảnh Thu cùng Trần Hữu Niên liên thủ, đám kia thủ hộ giả thế công dần dần bị áp chế lại. Theo khoảng cách song phương chậm rãi rút ngắn, những cái kia Khâu Nam Sơn thủ hộ giả ở kiến thức đến Lăng Cảnh Thu 3 người thực lực cường đại về sau, bắt đầu vừa đánh vừa lui, tựa hồ chuẩn bị rút đi. Muốn đi, Trần Hữu Niên lạnh hừ một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, giống như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt xông vào đối phương trận doanh bên trong. Hành động vừa mới bắt đầu, phe mình một tên thành viên liền bản thân bị trọng thương. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Theo Trần Hữu Niên bạo phát, Lăng Cảnh Thu cùng Hà Hồng Cương liếc nhau một cái. Hai người nhao nhao lấn người tiến lên, ngăn chặn rồi những người bảo vệ kia lui đường. 3 tên biến thái cao thủ hợp tác, trong nháy mắt tan rã rồi đám kia thủ hộ giả phòng ngự. Căn bản không cần Lăng Trần bọn hắn xuất thủ, chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên thủ hộ giả toàn bộ được giải quyết. Hà Hồng Cương, Trần Hữu Niên cũng không đoái hoài tới khách khí, gọi thẳng tên húy nói, những người bảo vệ này còn có bao nhiêu người? Hà Hồng Cương lắc lắc đầu nói, ta không rõ ràng, nhưng số người của bọn họ hẳn là sẽ không quá ít. Vô luận cái nào bộ tộc, kéo dài rồi mấy trăm hơn ngàn năm, bọn hắn thành viên làm sao lại ít? Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói, để tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức chuyển di. Nếu là đem những người bảo vệ kia toàn bộ dẫn tới, vậy chúng ta ai cũng đừng hòng đi. Người nói những người bảo vệ kia thật có lợi hại như vậy? Lăng Cảnh Thu hỏi, người vừa rồi hẳn là cảm nhận được rồi. Những này ngăn chặn chúng ta thủ hộ giả đều là Long Bảng cùng Địa Bảng thực lực cao thủ. Mấy lần trước khi ta tới, còn gặp được rồi Thiên Bảng cấp bậc cao thủ. Bọn hắn khi bên trong Thiên Bảng cao thủ cùng Võ Lâm bên trong những cái kia Thiên Bảng cao thủ có rất lớn khác biệt, ta cùng bọn hắn giao thủ qua. Bọn hắn tựa hồ nắm giữ lấy một loại rất lực lượng thần bí, phi thường cường đại, Hà Hồng Cương nói ra. Mọi người đều biết, chúng ta ám các có được một loại kỳ lạ công pháp, gọi là phệ hồn đại pháp, có thể ở thời gian ngắn bên trong tăng lên tiềm năng của người, để hắn có được Thiên Bảng thực lực cấp bậc. Những người bảo vệ kia sử dụng thủ đoạn cùng phệ hồn đại pháp có chút tương tự, nhưng so phệ hồn đại pháp lợi hại hơn đề thăng, lực lượng của bọn hắn tựa như là mượn tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập, để thầm, len lút,